Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo bảo anh ấy nhớ bảo người ta chặn cửa ngoài rồi hãy tâm sự nhé. Em sợ điệu bộ lúc say xỉn của các anh lắm rồi. Thái Điệp bày ra vẻ mặt sợ sệt làm Vũ Phong bật cười, rồi cả hai cùng đi vào. Đến trước sảnh, Vũ Phong tạm biệt Thái Điệp rồi đi về phía dãy của phòng mình. Thái Điệp nhìn theo bóng dáng anh rồi thở dài. Bao giờ anh mới buông bỏ được đây? Đi được một đoạn thì... bịch. Thái Điệp nghe thấy tiếng động phía sau cổng vào, vội quay đầu lại nhìn. Cái gì kia? Là Bảo Nam sao? Thái Điệp chưa định thần được thì Hải Băng hốt hoảng từ phía ngoài cổng chạy vào đỡ Bảo Nam đứng dậy. Anh Kin, anh sao vậy? Sao lại say tới như vậy? Tay anh làm sao thế này? Thái Điệp buông tay để cho chiếc áo của Vũ Phong cứ xuôi chiều mà trượt xuống. Cô chạy vội đến trước mắt Bảo Nam, đỡ một bên tay còn lại, tức giận lớn tiếng khi thấy bộ dạng này của Bảo Nam. Có chuyện gì vậy? Sao ướt nhèm như thế này? Mày uống rượu sao? Bảo Nam đưa đôi mắt đỏ ngầu lên mơ màng nhìn hai con người đứng trước mặt. Cũng không biết là vì cậu khóc quá nhiều hay cậu uống quá nhiều nữa. Cậu chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Thái Điệp một lúc rồi tay hất mạnh làm Thái Điệp té ngửa ra. Điệu bộ đứng không vững cứ loạng choạng rồi chỉ vào mặt Thái Điệp quát lớn. Giọng điệu say xỉn lại càng làm cậu đáng sợ hơn. Đừng giả nai trước mặt tao nữa. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Cả đời này tao hối hận nhất là làm bạn với mày. Mày hiểu chứ? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Nói rồi, cậu ôm lấy Hải Băng để đứng vững. Cậu loạng choạng bước đi, mắt hờ hững như khép như mở, miệng vẫn lẩm bẩm. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Hải Băng mặc dù không hiểu gì, nhưng đắc ý nhìn Thái Điệp rồi đỡ Bảo Nam bước đi. Thái Điệp thất thần cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Nam như vậy, cho đến lúc cậu bước đi, cô vẫn thần người ra như vậy. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt. Nước mắt giản dụa cứ thế chảy xuống. Cô khóc, khóc đến không biết bản thân đang nghĩ gì, đang làm gì. Trên nền nhà lạnh lẽo, nhân viên, tiếp tân, tất cả mọi người đều đang nhìn cô chỉ trỏ. Cô vẫn cứ ngồi bất động như thế, nước mắt vẫn cứ rơi như thế. Cho đến lúc... Bộ dạng này là sao đây? Đại tiểu thư của nhà họ Vương đây sao? Dĩ Mai quỵ xuống trước mặt Thái Điệp rồi nâng cằm cô lên, nhếch môi cười nham hiểm, khác xa với con người dịu hòa vốn có thường ngày. Dĩ Mai chúi người về phía trước nói nhỏ vào tai Thái Điệp. Tránh xa anh cây ra, nếu không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Dĩ Mai gằn từng chữ rồi đứng dậy nhếch môi bỏ đi. Hải Mi đứng nhìn nãy giờ, không lên tiếng cũng không làm gì. Dù sao giữa cô và Thái Điệp cũng không có hiểm khích gì. Hơn nữa, Khánh Anh là bạn thân của Thái Điệp, cô cũng không muốn bất hòa. Hải Mi nhìn Thái Điệp thương hại rồi lắc đầu bỏ đi. Trời mưa mỗi lúc một to hơn, Thái Điệp cứ ngồi đó. Những lời Bảo Nam nói lúc nãy cứ đua nhau chạy vào đầu cô, lặp đi lặp lại khiến cô đau nhói. Lúc này, Khánh Anh bước tới vỗ nhẹ vào vai cô. Khóc đi. Giọng nói đều đều trầm ổn của Khánh Anh vừa dứt, Thái Điệp đã dựa hắn vào người Khánh Anh khóc nấc lên. Hắn không nói gì thêm, cứ vỗ về cô như thế, đưa bàn tay to lớn của mình vòng lấy ôm cô vào lòng. Từ trước tới giờ, hắn đều nhìn thấu tình cảm của hai đứa bạn thân, nhưng chưa bao giờ hắn ghép nối bọn họ lại. Dù cái vòng luẩn quẩn đó cứ đẩy hai người đi xa ấy, thì hắn vẫn cứ im lặng. Nhưng hắn sẽ luôn là người ở bên, vỗ về bọn họ. Chỉ có thể tự tìm thấy nhau thì hai người mới biết khó khăn nhường nào mà trân quý từng khoảnh khắc ở bên nhau. Đêm này là một đêm dài lê thê. Trong hơi men rượu, Bảo Nam đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Hải Băng. Lòng nghĩ đến ai thì tức khắc sẽ nhìn mọi thứ đều chỉ thấy duy nhất một bóng hình. Bảo Nam ôm lấy Hải Băng vào lòng, miệng vẫn không ngừng gọi tên Candy. Từ trước tới giờ, giữa hai người vì sao lại phải mang cái mác bạn thân mà không thể tiến xa hơn? Phải chăng vì cậu nghĩ rằng cô ấy vẫn luôn ở đó thì làm sao hai người có thể lạc mất nhau được? Càng nghĩ, cậu lại càng siết chặt Hải Băng vào lòng, đôi môi mấp máy vài chữ. Candy, tao thích mày, thích mày, thích mày rất nhiều. Rồi gục lên vai Hải Băng. Từ nãy tới giờ, Hải Băng vẫn đứng im để cậu ôm, đứng im để được ở trong vòng tay của cậu. Hai tay cô ôm lấy Bảo Nam để cậu không bị ngã. Nghe từng lời độc thoại của Bảo Nam, Hải Băng cười nhạt rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Ngồi xuống bên cạnh, cô cầm một tay Bảo Nam lên áp vào má mình, đôi mắt vẫn dán vào cậu nhìn chằm chằm. Từ năm cấp 2, cô đã để ý tới cậu rồi. Cô vẫn luôn cố gắng làm tốt mọi thứ để cậu chú ý tới. Kể cả phải làm những chuyện xấu, cô vẫn làm để được cậu chú ý dù chỉ một lần. Nhưng ngoài Candy ra, cậu không bận lòng tới bất cứ người con gái nào khác. Dù vậy cũng không sao, tình cảm cô dành cho... Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net